Mời các bạn đón nghe tiểu thuyết Đức Phật và Nàng, tác giả Trương Xuân Di, người đọc Mo, chương 17, Nàng đã về. Ngày hôm sau, đoàn thương nhân Ba Tư lên đường đi Tràng An. Tôi không phải người Ba Tư, cũng không phải tín đồ Hòa giáo. Tôi không thể ăn nhờ đậu ở đây mãi được. Vậy nên dự định của tôi là đi dạo, nhân tiện tìm nhà trọ. Trên phố vẫn đông nghịt người, họ lại đổ xô về cổng thành phía Tây. Dường như tôi nghe thấy họ nhắc đến tên Kumarajiva. Tôi chặn được một người đàn ông đứng tuổi để hỏi thăm. Người đó bảo rằng hôm nay ở quảng trường lớn có buổi giảng kinh của pháp sư nước tiếng gần xa Kumarajiva. Đây là dịp hiếm có, phải mau đến đó giành lấy chỗ ngồi. Những lời tiếp theo không biết tôi có nghe lọt tai chữ nào không, chỉ biết rằng tôi gật đầu đáp lại trong vô thức và đôi chân cứ thế trồi đi theo hướng người đó chỉ. Tôi lại đến quảng trường lớn, 5 năm một lần đại hội. 2 pho tượng Phật cao 4 đến 5 mét được đưa đi diễu hành ngày hôm qua chắc hẳn đang tọa lạc trong ngôi chùa hoặc ngôi đền nào đó. Tiếng nói cười ồn ào náo nhiệt, mọi người ngồi luôn xuống đất. Trên mục cao có một ngai sư tử bằng vàng lóng lánh, lọt đệm nhung thêu kim tuyến. Dưới ánh nắng chói chang, những sợi kim tuyến lấp lánh chói mắt. Tôi đến muộn nên phải ngồi mãi phía sau. Tôi để ý thấy trong đám đông, nữ giới nhiều hơn nam giới. Cô nào cô nấy, má đỏ hay hay, đang cố sức dướn mình thật cao, dõi mắt tìm kiếm trên khán đài. Ồ, thì ra, chàng đẹp trai đi đến đâu cũng thu hút được sự chú ý, kể cả khi anh ta là một hòa thượng. Nếu hôm nay không phải Rajiva, mà là một lão hòa thượng hom hem, liệu có thu hút được đông khán thính giả nữ như thế này không? Chợt nhớ có lần đã từng thảo luận với Rajiva về câu nói của Khổng Tử: Ngô vị kiến, hiếu đức như háo sắc giả dã. Bất giác mỉm cười, Khổng tiên sinh quả nhiên không gạt ta. Đám đông xáo động, các thiếu nữ đua nhau vươn cổ ngó nghiêng. Tôi cũng ngồi hộp dõi mắt về phía bục cao. Có người bước lên, nhưng không phải Rajiva, mà là Đức Vua Bạch Thuần cùng đám quý tộc. Họ xếp thành một vòng tròn. Sau đó Rajiva xuất hiện, vẫn khoác trên mình chiếc áo cà sa dắt kim tuyến, thần thái an nhiên tự tại, từng bước tiến về phía ngai sư tử đặt ở chính giữa. Bạch Thuần quỳ trước ngai sư tử, hai tay đưa lên làm thành tư thế đỡ. Rajiva khẽ chạm một chân lên bàn tay Bạch Thuần, chân còn lại đặt lên vai Đức Vua, làm đà dướn mình bước lên và ngồi vào ngai sư tử. Đám đông sững sờ. Có lẽ không chỉ tôi, mà ngay cả người dân Khâu Từ cũng chưa bao giờ được chứng kiến một nghi lễ trang trọng đến thế. Trong chuyện kể về Rajiva có đoạn viết: Vua Khâu Từ sai người đúc ngai sư tử vàng, lót đệm nhung của Đại Tần lên trên. Chiếc ngai nguy nga đó dành cho Rajiva ngồi khi giảng kinh. Hôm nay được tận mắt chứng kiến mới biết sử sách ghi chép không sai chút nào. Sau khi Rajiva yên vị, Bạch Thuần cùng đám quý tộc khoanh chân ngồi lên tấm thảm trải phía dưới ngai sư tử. Rajiva cất tiếng, cậu sử dụng ngôn ngữ Tochari. Có lẽ vì đây là buổi giảng kinh cho dân thường và mức độ phổ cập của tiếng Phạn thì không cao. Giọng nói của Rajiva không còn âm điệu hồn nhiên của tuổi 13, thay vào đó là vẻ chững chạc của tuổi trưởng thành. Đó là chất giọng trầm ấm, truyền cảm, khoan thai, rất cuốn hút, có thể chạm đến từng sợi dây thần kinh của người nghe và khiến chúng được thư thái hoàn toàn. Lời mở đầu ngắn gọn, khúc chiết, ngay lập tức chiếm được cảm tình của khán thính giả. Kỹ năng diễn thuyết của Rajiva đã tiến bộ vượt bậc. Chắc rằng những năm qua, cậu đã tham gia rất nhiều buổi giảng kinh như thế này. Sau đó Rajiva bắt đầu thuyết pháp. Đó là sự tích Phật Tổ lưu trú tại vườn Kỳ Viên, nước Xá Vệ, Savatthi, một vương quốc cổ đại ở miền Trung Ấn Độ. Khu vườn do Thái tử Kỳ Đà, Zeta và nhà từ thiện Tu Đạt Ma, Sudatta, biệt hiệu cấp cô độc, quyền tặng làm tịnh xá cho Phật Tổ và 1.250 vị đại tỷ khâu, Bhikkhu. Một ngày nọ, như thường lệ, vào giờ trưa, Đức Phật khoác áo cà sa, tay cầm bát xanh, vào thành xá vệ xuất thực. Ngài đến từng nhà hình bố thí, không phân biệt giàu nghèo, sau đó quay về vườn kỳ viên. Ngài ăn uống, rồi thu dọn đồ đạc, rửa chân và ngồi tọa thiền. Lúc này trưởng lão Tu Bồ Đề, Subhuti, Pháp Hiệu giải không đệ nhất, là một trong 10 đại đệ tử của Phật Tổ, mới đứng lên, vai trần bên phải, chân phải quỳ dưới đất, hai tay chắp lại, bắt đầu thỉnh giáo Phật Tổ về Phật Pháp. Sau đó tôi thấy ù tai chóng mặt, phần đầu là chuyện kể nên tôi có thể nghe hiểu không khó khăn gì, dựa vào vốn từ vựng Tochari sẵn có trước đó, kết hợp với những kiến thức về Phật học và tài liệu liên quan đến Rajiva mà tôi đã kịp trau dồi khi trở về thế kỷ 21. Nhưng tiếp theo lại là những giáo lý Phật giáo uyên thâm. Mặc dù Rajiva thuyết giảng với tốc độ vừa phải, từng câu từng chữ rõ ràng, khúc chiết, nhưng phần lớn vẫn là những từ ngữ mà tôi chưa được học, nên tôi nghe không hiểu một tê gì. Cảm giác lúc này hệt như khi tham dự buổi giảng kinh đầu tiên của Rajiva ở Wenzhou, ký ức sống động như vừa diễn ra hôm qua. Thực ra mọi thứ liên quan đến Rajiva đều rất sống động, mới mẻ, vì với tôi đó là những hình ảnh của chưa đầy một năm về trước. Rajiva khoát tay, một chuỗi tràng hạt lộ ra trên cánh tay trái. Có phải tôi nhìn nhầm không? Vì sao trực giác cho tôi hay? Đó chính là món quà Tết tôi đã tặng cậu trước khi rời khỏi Khâu Từ. Tôi chăm chú quan sát người ngồi trên chiếc ngai sư tử ấy. Tuy ở khoảng cách khá xa, nhưng vẫn thấy rõ nét an nhiên tự tại, đặc trưng trên khuôn mặt. Bất giác buông tiếng thở dài. Rajiva, mấy ngày qua, tôi cứ mê man chạy đuổi theo cậu, nhưng không có cách nào lại gần cậu được. Lẽ nào tôi cũng chỉ có thể, giống như những cô gái với đôi mắt mang hình trái tim kia, ngắm nhìn cậu từ phía xa. Cậu cứ thuyết giảng đi, lần này tôi hứa không trốn về nữa. Nhưng liệu cậu có nhìn thấy tôi không? Buổi thuyết pháp kéo dài mấy giờ đồng hồ, và Rajiva không cầm bất cứ tài liệu gì trên tay. Thậm chí, trong suốt thời gian giảng kinh, cậu ấy còn chẳng hắng giọng lấy một tiếng. Hồi ở Wenzhou, cậu ấy thuyết giảng liên tục 47-49 ngày, tuy tôi chỉ ngồi nghe nửa ngày, nhưng có thể khẳng định chắc chắn rằng cậu ấy không bao giờ cần đến tài liệu. Vẫn biết Rajiva thông minh tuyệt đỉnh, chỉ cần đọc qua là nhớ, nhưng không thể không bày tỏ sự thán phục đối với cậu ấy. Còn về phần mình, mặc dù rất đau khổ, nhưng xin thú thật là tôi chỉ hiểu được khoảng 20% nội dung bài giảng và đưa ra kết luận như thế này. Rajiva vừa thuyết giảng về ý nghĩa của khái niệm không trong giáo lý Đại Thừa, và những kinh văn mà cậu ấy vừa đọc chính là một trong những tác phẩm dịch thuật nổi tiếng sau này của cậu ấy, Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh, thường được gọi là Kinh Kim Cương. Tuy không thuộc trọn bộ Kinh Kim Cương, nhưng sau khi trở về thế kỷ 21, tôi đã dành nhiều thời gian để tìm đọc cuốn kinh có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với Rajiva này. Toàn văn bản dịch Kinh Kim Cương của Rajiva không dài, chưa đến 5.000 chữ, là cuốn kinh văn ghi lại nội dung những câu hỏi đáp giữa Phật Tổ và đại đệ tử Tu Bồ Đề, Subhuti. Khái niệm không trong Phật giáo vốn rất khó lý giải bằng ngôn từ, bởi vậy trong cuốn Kinh Kim Cương có rất nhiều câu chữ đậm màu sắc huyền hoặc, uyên thâm của đạo Phật, cố gắng luận giải những giáo lý vốn dĩ không thể diễn đạt bằng lời. Bộ kinh thư này có tất cả 6 phiên bản, cả Rajiva và Huyền Trang đều từng dịch sang tiếng Hán. Bản dịch của Rajiva được giới Phật giáo gọi là bản cũ, bản dịch của Huyền Trang gọi là bản mới. Nhưng bản dịch tuân thủ gần như tuyệt đối nguyên văn tiếng Phạn của Huyền Trang rất ít người nhớ đến. Trong khi bản dịch nghiêng về phương pháp dịch thoát ý của Rajiva lại được lưu truyền rộng rãi suốt 1.650 năm. Trong bản dịch Kinh Kim Cương của Rajiva, tôi thích nhất đoạn này. Nhất thiết giữ vì Pháp, như mộng, huyễn, bào, ảnh, như lỗ diệp, như điện, ứng tác như thị quán. Dịch, tất cả các pháp hữu vi, như bóng, bọt nước có gì khác đâu, như xương, như điện lóe mau, hãy xem như nước trên bao mơ màng. Chú thích bản dịch của Huỳnh Lục Chiến. Những câu kinh xúc tích cháu chuốt, đậm chất thơ, trích từ kinh Kim Cương ấy đã toát lên tư tưởng chủ đạo của Phật giáo Đại Thừa khi nhìn nhận cõi đời như một giấc mơ, như một cơn gió thoảng, như một giọt sương rơi trên chiếc lá, thường được gọi là bài kệ Lục Như. Đọc những bản dịch như thế này mới hiểu được vì sao tác phẩm dịch thuật của Rajiva lại có sức sống lâu bền với thời gian đến vậy. Rajiva thuyết giảng triết lý không trước quần chúng, điều này chứng tỏ cậu ấy đã thay đổi tông phái từ tiểu thừa sang đại thừa, đang ra sức truyền bá giáo lý đại thừa. Bất chấp sự phản kháng mạnh mẽ từ các thế lực Phật giáo tiểu thừa ở Khâu Từ. Vậy là hơn 10 năm, dưới sự nỗ lực không ngừng của Rajiva, người dân Khâu Từ đã tin theo và sùng bái Phật giáo Đại Thừa. Nhưng Rajiva đâu biết rằng, sau khi cậu rời khỏi Khâu Từ và không bao giờ trở lại, tông phái Đại Thừa mà cậu mất bao công sức và tâm huyết gây dựng nên đã nhanh chóng suy yếu. Và Phật giáo Tiểu Thừa lại được dịp phát triển rầm rộ, cho đến khi Khâu Từ bị người Uyghur đồng hóa và cưỡng chế theo tín ngưỡng Hồi giáo của họ. Phật giáo Đại Thừa ở Khâu Từ chỉ tồn tại và hưng thịnh nhờ có Rajiva. Điều đó quả thực chẳng khác nào hoa phù dung kia sớm nở tối tàn. Buổi giảng kinh đã kết thúc, nhưng tôi chưa vội ra về mà rào bước sang mạn Tây Bắc của quảng trường lớn. Dòng sông nhỏ đóng băng ngày ấy giờ đây đang chảy xiết, một cây cầu bắc qua sông, ngôi chùa kỳ lạ vẫn trầm mặc tọa lạc bên kia sông, mái chùa lấp lánh ánh vàng, xem ra chùa đã được tu sửa ngày càng khang trang hơn. Nhớ lại khoảnh khắc run rẩy nhón bước trên mặt băng, tay nắm chặt bàn tay ấm áp của Rajiva, bất giác mỉm cười. Đó là lần đầu tiên tôi bị hoa mắt vì quáng tuyết. Cường độ ánh sáng mãnh liệt phản chiếu lên mặt băng tuyết kích thích và làm cho mắt bị đau, thậm chí bị mù. Tôi nhắm mắt lại, hồi tưởng về nỗi sợ hãi khi đó. Rajiva, sao tôi không thấy cậu? Đừng sợ, cứ nhắm mắt lại, một lát nữa là không sao. Rajiva, tôi sẽ không bị mù chứ? Không đâu. Nếu tôi bị mù thì phải làm sao? Không đâu. Cô đã trở lại. Hả? Câu cuối cùng hình như không nằm trong kho trí nhớ của tôi thì phải. Tôi mở mắt, quay đầu lại, định thần, rồi hai mắt cứ thế mở to ra, to nữa, thêm nữa, lớn đến mức trong tầm mắt chỉ tồn tại duy nhất dáng vẻ thảnh thơi, an nhiên của cậu ấy. 10 năm không gặp, sao vẫn ngây ngô như vậy? Phải rồi, cậu ta từng nói, nếu không có vẻ mặt ngây ngô ấy, tôi sẽ thông minh hơn rất nhiều. Trời ơi, những kỷ niệm mà tôi ngỡ như vừa mới hôm qua, vậy mà đã là 10 năm thời gian đối với Rajiva. Sống mũi tôi cũng cay cay. Sao thế, không nhận ra tôi à? Cánh tay phải chìa ra, sắp chạm đến vai tôi, lại đột ngột vẽ một đường vòng ngược ngập rồi thu về. Ánh mắt ban đầu nhìn tôi chăm chú, bỗng chớp chớp đôi ba lần, khẽ cúi đầu, hàng mi trùng lại. Nhưng cánh tay lại đột ngột vươn ra, nắm lấy tay phải của tôi. Sao thế này? Theo ánh mắt của Rajiva, tôi nhìn xuống lòng bàn tay mình. Cú ngã hôm qua khiến lòng bàn tay và khuỷu tay tôi rách toạc, nhưng tôi đã giấu kỹ trong tay áo nên nhìn bên ngoài không thể phát hiện ra. Cho tới tận tối hôm qua, khi tôi vào nghỉ trọ trong giáo đường của người Ba Tư, mới xắn tay áo lên xử lý sơ qua vết thương. Lúc này vết rách đang tím lại và sưng lên. Thời cổ đại không có thuốc chống viêm, mắc bệnh uốn ván cũng có thể mất mạng như chơi. Nếu không chữa khỏi, tôi chỉ còn cách trở về thế kỷ 21. Đang mải nghĩ, chợt cảm thấy mình bị lôi đi. Đi đâu vậy? Bàn tay Rajiva vẫn ấm áp và trơn ướt như xưa. Đi khám bệnh. Rajiva ngước nhìn lên bục cao, mọi người đều đã ra về, chỉ còn lại bà hòa thượng đang quét dọn. Đức vua đã hồi cung, hãy vào cùng với tôi. Cậu... Tôi ngập ngừng. Cậu không thắc mắc vì sao tôi không hề thay đổi ư? Cậu ta không hỏi gì khiến tôi cảm thấy rất bứt rứt. Nhưng nếu cậu ta hỏi đến, tôi phải giải thích sao đây? Sau 10 năm, Rajiva đã trở thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Còn tôi chẳng thay đổi gì cả. Vậy là cậu ấy đã bắt kịp tôi. Cũng 24 tuổi, chàng thanh niên bằng tuổi tôi ấy đang nắm tay tôi kéo đi, cẩn trọng để không chạm vào vết thương của tôi. Nhưng Rajiva là hòa thượng, và ở phía đó còn có những người khác. Cảm thấy tôi đột nhiên dừng bước, Rajiva quay đầu, nhận ra tôi chú ý đến bàn tay cậu ta đang nắm chặt tay mình. Rajiva vội thả tay ra, gương mặt lại đỏ lên rộn ràng, hệt như 10 năm trước. Mắt cụp xuống, hãy nói, Kushishida bảo cô là tiên nữ. Rồi lại ngước lên nhìn tôi, vẫn là đôi mắt trong sáng và thuần khiết ấy. Dù thế nào, cô trở về là tốt rồi. Tôi nghe mà sống mũi cay cay, tôi ốm mất. Chúng tôi không vào cung tìm ngự y nữa, tôi sợ chạm mặt người quen. Rajiva không xem tôi là quái nhân, nhưng biết đâu những người khác sẽ trói tôi rồi đưa lên giàn thiêu thì sao? Tốt hơn hết là phải thận trọng. Tôi không nói với Rajiva những lo lắng của mình, nhưng thấy tôi do dự, cậu ta hiểu ngay. Tôi đeo chiếc ba lô North Face lên vai, rồi trèo lên xe ngựa của Rajiva. Cậu ấy bảo sẽ đưa tôi đi tìm chỗ ở. Chiếc xe ngựa của Rajiva bên ngoài trông rất giản dị, nhưng bên trong khá là thoải mái, có đệm êm, ngựa tốt. Là một hòa thượng, Rajiva không sở hữu tài sản cá nhân, nhưng cả đời cậu ấy đều không phải lo chuyện cơm ăn áo mặc, và lúc nào cũng có người hầu kẻ hạ. Khi còn ở Kabul, chưa đầy 10 tuổi, mà Rajiva đã nhận được sự đại ngộ đặc biệt. Mỗi ngày, hai đồi ngỗng khô, ba đấu gạo, ba đấu bột mì, 6 cân bơ. Nơi ở có 5 vị tăng trẻ, 10 chú tiểu lo công việc và một số đệ tử khác lo quét dọn. Có thể thấy Kumarajiva đã được trọng vọng như thế nào. Trong các bộ phim truyền hình mà tôi xem, các chú tiểu vất vả lắm, cũng chỉ phải cầm chổi quét qua quét lại. Rajiva có lẽ cả đời cũng không phải động chân động tay vào mấy công việc lặt vặt này. Xe ngựa rung lắc khá mạnh, cắt ngang những suy nghĩ miên man của tôi. Quay lại và nhìn sang phía đối diện, khuôn mặt Rajiva không biết từ lúc nào đã lại đỏ lên như gấc chín. Tôi hắng giọng, đưa mắt đến chuỗi hạt trên tay cậu ta. Màu sắc không còn như trước nữa, một số hạt đã có vết nứt. Cũ như vậy mà vẫn đeo sao? Cậu ta cúi xuống, thu tay vào trong áo. Vẫn đeo, trừ một thay. Tôi lôi trong ba lô ra chuỗi hạt mã não. Đeo cái này đi. Rajiva nhìn chuỗi hạt trong tay tôi, hơi ngạc nhiên. Chuỗi hạt đó rất đều và đẹp, sắc đỏ long lanh, trong suốt. Chỉ nhìn cũng biết là món đồ quý giá. Một lúc sau cậu ta mới đưa tay ra nhận lấy chuỗi hạt, nhưng không đeo vào tay mà thận trọng đặt trong lòng mình. Ánh mắt mơ màng ngước nhìn tôi. Tôi nghĩ xe ngựa này sắp quá. Thank you. 个地方，那么亮且那么冰凉，每个人都有一段悲伤，想隐藏却欲盖弥彰。白月光照天涯的两端，在心上却不在身旁，擦不干你当时的泪光，路太长追不回原谅。你是我不能言说的伤，像遗忘又忍不住回想，像流亡一路跌跌撞撞，你的捆绑无法释放。白月光照天涯的两端，越圆满越觉得孤单，擦不干回忆里的泪光，路太长怎么不长。想隐藏，却在生长。